Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2847, chương 2852, tộc trưởng. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi, làm càn. Một đạo, bình thản thanh âm bên trong xen lẫn một chút uy nghiêm vang vọng tại phiến thiên địa này. Hạ Minh cũng là phát giác được cái này một tia quát lớn. Ngay từ đầu Hạ Minh thì phát giác được tại cái này bốn phía tựa hồ có một đạo khí tức ẩn nặc lấy. Chỉ bất quá đạo này khí tức ẩn nặc rất tốt, cho dù là hắn cũng khó có thể phát hiện, hắn cũng chỉ là có phát giác mà thôi, cho nên hắn cũng không phải vô cùng xác định. Hạ Minh theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang, chờ thấy rõ đạo thân ảnh này. Hạ Minh sắc mặt thì là một chút xíu biến đến ngưng trọng lên. Tại trên thân người này, hắn phát giác được một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Loại kia cảm giác, cho dù là so với cái kia ngộ đạo trưởng lão đến, còn muốn thâm bất khả trắc. Trước mắt cái này người, xem ra cũng là Ly Miêu nhất tộc cao nhân. Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này người. Tộc trưởng. Chung quanh người nhìn thấy người này chốc lát, tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Chợt cung kính nói, Hạ Minh nghe vậy, cũng là híp mắt nhìn về phía trước mắt vị lão giả này. Vị lão giả này, thân mang cho quần áo màu trắng. Trên quần áo, còn thêu lên một số tơ vàng. Tại cái này trước ngực, rõ ràng là một con mèo đoàn. Xem ra lược có chút quái dị. Bất quá lão giả tuổi già sức yếu, thần sắc lạnh nhạt, trên thân nhìn không ra có chút khí tức tiết ra ngoài. Hoặc là người này là một người đơn giản, hoặc là người này cũng là thâm bất khả trắc cao thủ. Đối với cái trước, Hạ Minh càng thêm tin tưởng cái sau, người này tất nhiên là một cái thâm bất khả trắc cao thủ. Tộc trưởng, chính là cái này tiểu tử, xâm nhập tộc ta. Ý đồ đối với tộc ta mưu đồ làm loạn, thiên tề chỉ Hạ Minh, chính là nhịn không được mở miệng nói. Tộc trưởng, vị này cũng là ngài muốn tìm người. Yêu tinh nghe vậy, gấp vội mở miệng nói. Thế mà vị này Bắc Dương tộc trưởng, lại là đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Bắc Dương tộc trưởng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía thiên tề, quát lớn, thiên tề. Đây là ta khách nhân, người đối đãi như vậy ta khách nhân, ta Ly Miêu nhất tộc uy nghiêm ở đâu? Thiên tề nghe vậy, sắc mặt đại biến, thực thiên tề trong lòng cũng biết, cái này người tất nhiên cùng Ly Miêu nhất tộc có quan hệ rất lớn. Bởi vì đây là yêu tinh mang tới, nhưng là, thiên tề tâm lý cũng là ghen ghét Hạ Minh, không nghĩ tới. Lúc này thời điểm Bắc Dương tộc trưởng vậy mà lại đối với hắn quát lớn. Trong lúc nhất thời, cái này khiến thiên tề trong lòng tức giận càng hơn. Nhưng hắn lại không dám vi phạm Bắc Dương tộc trưởng ý tứ. Bởi vì đây là nhất tộc chi trưởng. Là, thiên tề khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn thấp giọng nói. Là thiên tề sai. Bắc Dương tộc trưởng nhấp nhô nhìn bầu trời đủ liếc một chút. Mở miệng nói, ngươi đi diện bích hối lỗi đi. Đúng, tộc trưởng, thiên tề không cam tâm rời đi nơi này. Chờ thiên tề rời đi, Bắc Dương tộc trưởng cái này mới đi đến Hạ Minh trước mặt. Mang theo áy náy nói ra, tiểu hữu, thật sự là xin lỗi, ta quản giáo không nghiêm. Soát, lời vừa nói ra, cũng là để bốn phía người đều là chấn động theo. Bất khả tư nghị nói, tộc trưởng, vậy mà cùng trước mắt cái này người xin lỗi. Cái này, trước mắt cái này người đến cùng là lai lịch gì? Lại có tư cách để tộc trưởng cho hắn nói xin lỗi. Chẳng lẽ cái này người thật là tộc trưởng tôn quý khách nhân hay sao? Thật không thể tin, ngoặc kép, mọi người tất cả đều là không dám tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Bọn hắn cũng đều là bị kinh ngạc đến ngây người, mà Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến người này vậy mà lại cho chính mình nói xin lỗi. như thế có chút vượt quá hắn dự liệu. Dù sao đối phương là nhất tộc chi trưởng, theo lý mà nói là không cần nói xin lỗi, bởi vì thực lực đối phương rất mạnh, căn bản sẽ không lựa chọn xin lỗi. Phải biết một số cao thủ, tất cả đều là cao ngạo a, không dám. Hạ Minh ôm một cái quyền, liền nói ngay, tiểu hữu, không bằng đi đại sảnh một lần như thế nào? Bắc Dương cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, bộ dáng kia xem ra càng giống là ôn tồn lễ độ lão nhân. Trên thân mang theo một loại ấm cùng khí tức, khiến người ta xem ra rất dễ chịu. Có điều Hạ Minh cũng sẽ không bị cái này mặt ngoài hiện tượng cho lừa gạt. Điều này có thể lên làm tộc trưởng. Cái này nếu là không có mấy phần thủ đoạn, cái này là không thể nào. Được, Hạ Minh gật gật đầu, ngược lại là không có cự tuyệt. Tại Bắc Dương dẫn dắt phía dưới, Hạ Minh hướng về Bắc Dương chỗ địa phương đi đến. Một đoàn người đi một hồi, liền đến một chỗ hơi có vẻ cũ nát nhà bằng đất bên trong. Tại cái này trong sa mạc, đều là nhà bằng đất, sử dụng trong sa mạc cát vàng chế tạo thành, có thể nói là ngay tại chỗ lấy tài liệu, còn nữa cũng là bởi vì nơi này tài liệu có hạn. Tăng thêm Ly Miêu nhất tộc người chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp ở loại địa phương này, không thể rời đi, cho nên lộ ra thoáng có chút lụi bại. Bất quá, ở loại địa phương này, đối với ngoại giới người mà nói, lại có một phong vị khác. Hạ Minh tỉ mỉ đánh lượng bốn phía một cái, tùy ý liếc hai mắt. Hạ Minh đối với cái này bốn phía lại là cảm thấy có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tựa hồ cái này đất xây nhà bằng đất, cũng không phải đơn giản như vậy a. Xem ra rất kiên cố bộ dáng. Tại Bắc Dương chỉ huy dưới, đám người bọn họ chính là bước vào một tòa đất trong phòng. Chờ Hạ Minh tiến vào cái này đất trong phòng, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ ý lạnh cùng một cỗ linh khí nồng nặc. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở loại địa phương này, linh khí còn nồng đậm như vậy, ngược lại là có chút vượt quá Hạ Minh dự kiến. Trong lúc nhất thời, tại cái này toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có Hạ Minh ba người, rất hiển nhiên, còn lại người đều bị Bắc Dương đuổi đi ra, cho nên mới sẽ như thế. Hạ Minh ngồi tại cái này cách đó không xa, lúc này thời điểm Hạ Minh thì là nhìn về phía cái này Bắc Dương. Rất hiển nhiên là đang đợi Bắc Dương nói cái gì, Bắc Dương cũng là phát giác được Hạ Minh ánh mắt, chính là cười cười nói, tiểu hữu có thể tới. Thật sự là ta Ly Miêu nhất tộc vinh hạnh. Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là không để bụng, mà chính là mở miệng nói, tại hạ năng lực không đủ, chưa hẳn có thể giúp được việc tộc trưởng đại ân. Hạ Minh thần sắc lạnh nhạt, nhưng là Bắc Dương có thể nghe được. Hạ Minh có chút tức giận, rất hiển nhiên là tại vì vừa mới sự tình mà tức giận. Bắc Dương thì là mỉm cười, nói, lão phu không có kịp thời ngăn cản, là lão phu sai lầm, mong rằng tiểu hữu chớ nên trách móc. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt cũng là hòa hoãn không ít, dù sao người ta hai lần xin lỗi, cái này muốn tiếp tục gương mặt lạnh lùng, cũng không còn gì để nói. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh trở lại, tiểu hữu, chuyện này, lão phu cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nói đến đây, Bắc Dương cả người thở dài một tiếng, sau đó trầm giọng nói, chuyện này nói đến cũng là ta Ly Miêu nhất tộc bi ai. Nói đến đây, Bắc Dương cả người xem ra tựa như là lão không ít. Bắc Dương đón đến, ngưng tiếng nói, tại 5.000 năm trước, tộc ta đã từng phát sinh một kiện đại sự. Nói đến đây, cái kia cách đó không xa yêu tinh cũng là thân thể mềm mại run lên. Thần sắc biến đến thận trọng lên, cái kia thân thể mềm mại càng là hơi có chút rung động. Rất hiển nhiên đối với chuyện này, yêu tinh tâm lý vô cùng không thoải mái, nhưng yêu tinh vẫn là cố nén, yên tĩnh địa lắng nghe Bắc Dương nói, mà Hạ Minh cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên, 5.000 năm trước, hẳn là phát sinh một kiện đại sự,